Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Audio CG, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh chuyện. Mời các bạn lắng nghe chương 29 của bộ truyện Lẩm Vi, tác giả Lệ Tiêu, chương 29, tháng chạp. Mùng 6 tháng chạp, gió lạnh thổi quét Trường Dương, chàng vàng tuyết lại lả tả rơi xuống. Bông tuyết bị gió cuốn không hề mềm mại, sắc bén như dao nhỏ cứa qua da người. Cung nhân cũng vô thức bước nhanh chân hơn, cẩn thận kéo tay áo che đầy thân thể, cảm giác bị tuyết rơi trúng thật không dễ chịu. Tình Lan Vi yên lặng thưởng thức canh bổ câu, tay nghề của Thanh Hòa xưa này đều rất tốt, canh thơm mà không ấy uống vào cảm giác cực kỳ thoải mái. Đã sắp đến ngày mùng 8 tháng chạp, Thu Bạch ngồi bên cạnh nhẹ nhàng cười nói. Sắp đến ngày mùng 8 tháng chạp rồi, nô tỳ thật ngóng trông uống cháo mùng 8 tháng chạp. Tay Tịch Lan Vi đang cầm thìa chợt run lên. Cháo mùng 8 tháng chạp. Một đời trước vào ngày mùng 8 tháng chạp mỗi năm nàng đều sẽ tự mình xuống bếp làm gì đó. Trước mắt hiện lên hình ảnh, năm đó nàng vừa gả cho Hoắc Trình không lâu, chưa đến chặng vạng Hoắc Trình đã đến phòng nàng, cùng nàng dùng cháo. Năm tiếp theo nàng sai người đem cháo đến phòng Hoắc Trình, sau đó hắn lại đến phòng thiếp thất. Nàng khẽ nhăn mày, mỗi lần nhớ đến những chuyện xảy ra ở kiếp trước đều không thể khống chế được tâm trạng, lắc lắc đầu, năm này trong cung, sợ là tâm tình thưởng thức dịp này cũng không có. Bởi vì đêm nay, vừa đến giờ tí các cung đã bắt đầu nghỉ ngơi, ngay cả hoàng đế không chịu cùng tần cũng đã xem xong tấu chương đi ngủ. Trong không gian yên tĩnh đột nhiên lại vang vẳng tiếng ồn ào, đèn các cung đều sáng lên, trong đêm tối hoàng cung bỗng thắp lên vô số ánh sáng. Không biết là có chuyện gì, cung nhân Y Dung Uyển đều có chút cảm thấy bất an. Tịch Lan Vi khoác áo choàng ra cửa, vừa vặn đụng phải chủ vị hần Triều Dung, vội vàng cùng Thu Bạch và Thành Hòa hành lễ. Thịnh an Triều Dung nương nương. Mày hần Triều Dung cũng nhíu chặt, bộ dáng hồi vội vã, thấy Tịch Lan Vi vừa tới vội nói. Bổn cung đi Kỳ Ngọc Cung một chuyến, hài tử của Đỗ Thị sợ là... Hần Triều Dung đột nhiên im bặt không nói thêm gì nữa. Dù đã sớm biết ngày nay, Tịch Lan Vi vẫn không khỏi thở dài một hơi. Chuyện lớn liên quan đến hoàng tử, chủ vị các cung không phải chỉ cần biểu lộ một chút quan tâm là đủ. Tịch Lan Vi biết ý tứ của Hần Triều Dung, liền đi cùng với nàng ta, còn mượn dùng ngoãn kiệu của nàng ta. Dọc theo đường đi, Hần Triều Dung đều có mày, bàn tay nắm chặt lấy ống tay áo xem ra là thật sự lo lắng. Tịch Lan Vi cảm thán, Hần Triều Dung này thật có thiện tâm, chớ trách nàng cho dù biết trước vẫn thở ơ, vì tần hậu cung chỉ sợ ai cũng ngóng trông đứa nhỏ này của Đỗ Thị tốt nhất là không thể sinh hạ. Trong khi Ngọc Cung đã là đèn đuốc sáng trưng, cung nhân ra ra vào vào cùng nữ y đều bận rộn đến không dành để vấn an, báo cáo, nhưng bận rộn như thế càng làm cho mọi người biết rõ tình huống của Đỗ Thị. Nhìn thấy rõ mặt thái giám đứng ở cửa dụ an điện, hơi thở Hần Triều Dung khẽ trầm xuống. Bệ hạ đang ở đây. Tất nhiên là ở rồi, nói như thế nào đứa nhỏ này cũng là con của hắn. Đi qua ngưỡng cửa, đã thấy hơn nửa phi tần đều ở đây, những người chưa tới là những người ở cung điện hơi xa một chút. Trong điện cũng có mấy người đang quỳ, giống như cung nhân dụ an điện. Tịch Lan Vi chỉ vờ như không thấy, cùng Hần Triều Dung tiến lên hành lễ, thanh âm thỉnh an của Hần Triều Dung có chút không ổn. Thỉnh an bệ hạ. Mẹ lễ, một tay hoàng đế đang dày dày chán, thần sắc âm trầm không thôi. Trong lòng Hần Triều Dung cùng Tịch Lan Vi căng thẳng, yên lặng không lên tiếng mà thối lùi đến một bên ngồi xuống. Mọi người đều yên lặng, từ cảnh phi trường thị chấp trường phượng ấn đến phần vị thấp nhất, hai vị thái nữ đều cúi đầu không nói. Mấy vị phi tần xưa này nhát gan thậm chí khẩn trương đến ngực phập phồng một cách lộ liễu, vẻ mặt thì giống như hoàng đế sẽ xử lý các nàng đến nơi vậy. Hoàng đế im lặng thật lâu không nói gì, trong điện vẫn luôn an tĩnh. Cảnh phi ở bên cạnh quan sát đến thần sắc hoàng đế, rốt cuộc vẫn mở miệng trước, mang theo hai phần giận mắng mấy cung nhân kia. Biết bên ngoài tuyết đang rơi, còn dám để Đỗ mỹ nhân đi ra ngoài. Nghe nói là khi đi ra bên ngoài, thái giám nâng kiệu bị trượt chân, Đỗ thị bị ngã nên mới động thải khí. Mấy cung nhân liên tục dập đầu cào tội, cung nữ phục sức tươi sáng thành ẩm nức nở không ngừng giải thích. Nói là Lục Quỳnh Trường sai người tới nói gì đó, Đỗ Thị liền lập tức muốn đi gặp nàng ta. Khuyên cũng khuyên không được, cuối cùng mới xảy ra chuyện như vậy. Không ai không chú ý đến Lục Quỳnh Trường đột nhiên quỳ xuống, ánh mắt Tịch Lan Vi vẫn không rời khỏi cung nữ kia. Cung nữ quỳ dạp trên đất, làn váy có vài vết ổ dơ, có lẽ là do vội vàng đi trong tuyết. Thoạt nhìn nàng ta không có gì đáng ngại, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai vết rách rất ngay ngắn, giống như bị vật sắc nhọn cắt qua. Miệng vết rách còn có một vài vết đỏ, đặc biệt nổi bật trên nền bẩn màu xám. Cổ chân nàng ta có máu. Thần sắc Tịch Lan Vi ngừng tụ, hơi thở hơi chậm lại, lúc này mới nhìn về phía Lục Quỳnh Trường đang kinh hãi đến không nói nên lời. Dù nhà Lục Quỳnh Trường cũng không phải xuất sắc gì, lúc này khuôn mặt lại vì cả kinh mà trắng bích, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy nói. Thần thiếp không có sai người đến, thần thiếp biết đôi mỹ nhân đang có thai, tuyển sẽ không lấy hoàng tử giả mạo hiểm. Biết tội danh không nhỏ, Lục Thị thật sự sợ hãi, một câu tiếp một câu mà nói, vừa hỗn loạn lại kinh hoàng. Lại bởi vì sợ hãi, thanh âm cao hơn ngày thường một chút, Cảnh Phi nghe được, mặt hiện ra vẻ phiền chán, phất tay ý bảo nàng ta im lặng. Bên kia Lục Thị nghẹn lời, bên này cùng nữ lại mở miệng, cũng là vội vàng giải thích. Việc đã đến nước này, sao Quỳnh Trường nương nương lại không chịu thừa nhận, thái giám kia rõ ràng là trưởng sự bên người nương nương. Để chắc chắn mọi việc, Cảnh Phi nhíu chặt mày, dài người đi trả lại ghi chép về các cung nhân lùi tới. Một lát sau liền có kết quả, xem ra cung nữ này không hề nói dối. Tội danh này cơ hồ là đã định. Tịch Lan Vi nhìn về phía Lục Quỳnh Trường lần thứ hai. Nàng ta thật sự là một kẻ không có tầm kế, lúc này mới nói mấy câu, mặt nàng ta liền xám như tro tàn, đôi tay chống trên mặt đất, ngón tay không kìm được mà run rẩy, giải thích cũng không giải thích nổi, bộ dáng hoàn toàn như nhận mệnh. Bệ hạ, thần thiếp hoàn uống. Bất động nửa ngày, Lục Quỳnh Trường mới nói ra một câu không có ích lợi gì. Nàng ta nói chưa dứt câu, thái y đã từ trong tẩm điện đi ra, tầm mắt mọi người ngay lập tức đều nhìn qua. Bệ hạ, thái y cúi người hành lễ, thời điểm bẩm báo đầu cũng không dám nâng lên một chút. Thần vô năng, hài tử không xong rồi. Trong điện thổn thức một hồi, thái y lại nói. Mỹ nhân nương nương sợ là cũng... Hoãn khẩu khí lại, thái y lựa lời một chút. Không biết có thể tỉnh lại được hay không? Thần sắc hoàng đế không có quá nhiều thay đổi, một phần thống khổ nở đầy mắt thoát cái liền biến mất không còn tăm hơi. Hắn nâng nâng đầu lạnh lẽo ra lệnh. Bàn chết cho Lục Thị, công nhân dụ an điện toàn bộ đánh chết. Bệ hạ, nghe được ý chi, nhất thời ánh sáng trong mắt Lục Thị mất hết, chớp mắt một cái liền sụi lờ trên mặt đất tùy ý để công nhân kéo nàng ta ra khỏi điện. Rượu độc. Sợ là chỉ có thể làm việc cùng nhân giúp nàng ta uống vào. Hết thảy đều xảy ra nhanh như vậy, những người có liên quan bị xử lý thế nào xem ra cũng đã có kết quả. Cùng nữ bẩm báo khi nãy, sau một khắc ngây ngốc liền phục hồi tinh thần, dập đầu liên tục cầu xin. Bệ hạ, mỹ nhân nương nương vẫn chưa đi, vẫn cần người ở bên cạnh chăm sóc. Nô tỳ đã đi theo hầu hạ nương nương từ nhỏ, cầu xin bệ hạ đợi nương nương tỉnh lại, hoặc là đến lúc đó hãy xử tử nô tỳ. Lời này cũng đủ trung thành, hầu hạ bên người từ nhỏ thì quan hệ luôn rất thân thiết. Tùy lần vì tin tưởng nếu đổi lại là nàng, Thu Bạch và Thanh Hòa nhất định cũng sẽ như vậy. Có điều nhìn cùng nữ trước mắt này, nàng vẫn có chút cảm thấy... Cùng nữ này chẳng qua là đang cầu tình vì bản thân mà thôi, có thể hoàng đế sẽ niềm tình nàng ta trung thành mà tha cho nàng ta một mạng. Hoàng tử đã mất, Đỗ Thị thì chưa biết sinh tử ra sao, cùng nữ này lại ngữ khí thề lương, rốt cuộc hoàng đế gật đầu đồng ý. Nàng run run dày dày mà đứng lên, nhẹ nhàng thối lùi đến một bên. Lồng mì Tịch Lan Vi khẽ chớp, ánh mắt dừng lại ở giày thêu của nàng ta. Hoàng đế đi vào tẩm điện thăm Đỗ Thị, phi tần ngồi đợi trong chốc lát liền có người thỉnh chỉ muốn vào điện thăm. Có vài người được đi vào như nguyện, lại có vài người bị ngăn lại ngoài điện. Tịch Lan Vi im lặng hồi lâu, rốt cuộc để bút viết. Thần thiếp cũng từng ở cùng một cùng với Đỗ Mỹ Nhân vài ngày, mong hoàng thượng chấp thuận cho vào thăm viếng. Giấy mong được truyền vào trong phòng, một lát sau cung nhân khom người tới thỉnh mời vào. Tịch Lan Vi đứng dậy khẽ hành lễ với Cảnh Phi cùng chỉ vào trong. Trong tầm điện, ánh sáng yếu ớt từ nến tỏa ra làm người ta cảm giác có chút áp lực. Công nhân dọn dẹp đệm giường bị dính máu xong đi ra ngoài, thấy Tịch Lan Vi tiến vào, liền lùi sang một bên, khẽ phúc thần hành lễ với nàng, đợi nàng đi khỏi mới tiếp tục thối lùi ra ngoài. Tịch Lan Vi đến cách mép giường vài bước, nhìn thấy nữ nhân đã từng khỏe mạnh hiện giờ lại không có chút sinh khí nằm bất động ở trên giường. Trên mặt trên môi nàng ta đều không có một chút huyết sắc, an tĩnh nằm đó, làm cho người nhìn thấy cảm giác đôi nàng ta đã không còn nhiều thời gian. Hoàng đế ngồi trước giường, thần sắc nặng nề không biết đang suy nghĩ gì. Tịch Lan Vi lẳng lặng hành lễ, nhẹ nhàng đến gần Đỗ Thị nhìn kỹ một chút. Tay nàng ta đặt trên chăn gấm có vẻ nhu nhược vô lực. Móng tay được chăm sóc rất tỉ mỉ lại có một cái bị gãy, phía trên còn có vết máu, có lẽ do cào vào da thịt gây ra. Tịch Lan Vi nghe nói khi nàng ta trở lại Dụ Án Điện đã đau đến ngất, vết máu này... Rất nhanh tầm mắt nàng bị một vần màu xanh biếc thu hút. Đó là một đoạn chỉ thêu, hình như là bị mạnh bạo kéo đứt. Sau khi tách ra khỏi móng tay, màu sắc sặc sỡ ấy cuốn lấy đôi mắt Tịch Lan Vi như đang muốn nói điều gì đó với nàng. Nàng không tự chủ được mà nhìn về phía giày thêu của cung nữ kia lần thứ hai. Cung nữ đút thuốc cho Đỗ Thị, mặc dù ở trước mắt hoàng đế nhưng vẫn thút thít, giống như vô cùng thương tâm. Tịch Lan Vi chỉ đứng cách đó hai bước, có thể nhìn thấy họa tiết hình dáng giày thêu rất rõ ràng. Đế màu lam nhạt, phía trên thêu một đóa hoa trông vô cùng kiều diễm, phiến lá màu xanh biếc lại có đoạn chỉ bị đứt, làm cho một đoạn sổ ra cực kỳ chói mắt. Tịch Lan Vi hồi tưởng lại tình huống được nghe nói lúc đó, nói là một thái giám nâng kiệu phía sau đột nhiên trượt chân, cả đoạn kiệu ngã chùi xuống, bụng Đỗ Thị bị đập trúng cho nên mới đẻ non. Tịch Lan Vi cười lạnh một tiếng, bước đến dùng sức cầm tay cùng nữ kia bước nàng ta quay người lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương cũng nghe được thành âm nghi hoặc của hạng của hoàng đế. Lan Vi, hết chương 29. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 30. Chương 30, thấy rõ. Mỹ nhân nương nương. Vẻ mặt cùng nữ kia tràn đầy kinh ngạc, nhìn Tịch Lan Vi trước mặt đang âm trầm nắm chặt cổ tay mình, tay không tự giác mà tránh đi, lại bị Tịch Lan Vi cầm thật chặt. Nương nương có việc gì sao? Nàng ta lại lên tiếng hỏi, thấy Tịch Lan Vi cười thản nhiên, đưa tầm mắt về phía sau nàng ta, nhìn về hướng Thu Bạch và Thanh Hòa đứng cách đó vài bước. Hai người khẽ giật mình, lập tức hiểu ý cùng nhau tiến lên, một trái một phải giữ chặt cùng nữ kia. Trong lúc cùng nữ kia và hoàng đế còn ngạc nhiên và khó hiểu, Tịch Lan Vi ngồi xổm xuống, vén làn váy của nàng ta lên, lộ ra quần mặc bên trong. Mùa đông ăn mặc rất dày, trên quần lại mơ hồ lộ ra vết máu. Theo ống quần kéo lên, vài vết cào đập vào ánh mắt mọi người, vết máu màu đỏ tươi vẫn chưa khô. Tịch Lan Vi đứng lên, đè nén mấy phần kinh hãi, lạnh lùng ngừng mắt liếc nhìn cùng nữ kia. Là ngươi. Đối phương tất nhiên là nhìn không hiểu gì. Là người hại hài tử kia, nàng nói nhẹ nhàng. Theo nàng ấy nhiều năm như vậy, người cũng có thể giả tẩy được. Qua khoảng thời gian dài không nói được, Tịch Lan Vi tập thành thói quen nói bằng khẩu hình một cách thật chậm và rõ ràng. Cho nên tuy nàng ta nhìn không hiểu gì, nhưng Thu Bạch và Thanh Hòa lại hiểu rất rõ ràng. Hai người đều kinh ngạc, nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ làm ấn đường của hoàng đế co rút lại. Làm sao vậy? Tịch Lan Vi xoay đầu đi, trong ánh mắt dò hỏi của hoàng đế thần sắc hỏa hoãn một chút. Nàng nửa ngồi nửa quỳ xuống bên người hắn, im lặng cầm lấy tay hắn chậm rãi viết. Cô nữ này có ý định sát hại hoàng tử. Cái gì? Hoa Kỳ sửng sốt, Tịch Lan Vi cắn cắn môi, ngón tay tiếp tục viết không ngừng. Nếu do thái giám nâng phía sau kiểu bị ngã, vì sao bông của Đỗ Thị bị và chạm mạnh như vậy? Cho dù người phía trước bị ngã, đoạn kiểu cách mặt đất không xa, khi ngã xuống nếu xảy ra và chạm, cũng không đến nỗi làm cho Đỗ Thị ngã xuống mặt đất rồi trực tiếp chạm vào hải tử.

Tịch Lan Vi gật gật đầu, nàng nhìn thấy hắn buông tay nàng ra liền lùi về phía sau nửa bước, giống như hắn đang muốn đi về phương hướng ngược lại, hời hời ngẩng ngốc, môi đỏ khẽ cử động. Bệ hạ muốn đi đâu? Hoa Kỳ bị bộ dáng chưa phục hồi tinh thần của nàng làm cho bật cười. Hắn nhìn thông qua khẩu hình của nàng có thể đoán được nàng muốn hỏi gì. Hắn duỗi ngón tay sờ mũi nàng cười nói. Chấm muốn đi Dụ An Điện, Dụ An Điện ở phía đông. Hết chương 31. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 32, chương 32 cùng điều tra. Tịch Lan Vi ngồi ở trong ngoãn kiệu, nàng vươn tay vén rèm kiệu lên nhìn ngoài trời bay đầy tuyết, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nàng không biết nên nói kiếp này của mình quá may mắn hay là kiếp trước quá thê thảm. Hai người bọn họ là huynh đệ, một người từ đầu đến cuối chỉ tính kế nàng xong rồi thì bỏ mặc nàng, một người thì nâng niu nàng trong lòng bàn tay. Nàng quả thật không biết phải nói gì. Có thể người sau chỉ là hứng thú nhất thời thôi, nhưng ít nhất cũng không giống như người trước chỉ có ác độc tình kế. Đến tận lúc Tịch Lan Vi bước vào Y Dung Uyên thì tuyết vẫn chưa ngừng rơi, từng bông tuyết nhẹ nhàng uyển chuyển tùy ý nhảy múa dưới ánh dương ảm đạm, thỉnh thoảng lại xoay chuyển theo cơn gió nhẹ nhẹ phản chiếu một chút ánh sáng mờ ảo. Tuyết đọng lại trên mái hiên, đọng lại trên cành lá khiến cho cả khung cảnh đều ngập trong màu trắng tinh. Lấp lánh ánh sáng, mỗi một góc đều thật xinh đẹp. Ngắm nhìn khung cảnh như vậy, ý cười phát ra từ đáy lòng lan đến khóe môi, đôi môi anh đào cong lên một độ cong rất nhỏ. Bước chân của Tịch Lan Vi cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nàng cũng không đợi cùng nữ vén lên rèm châu mà tự mình làm rồi đi vào trong. Rèm châu sao động tạo ra một chuỗi âm thanh vui sướng khiến cho Thủ Bạch và Thanh Hoa đang đợi bên trong giật mình. Hai người vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy ngồi vào là Tịch Lan Vi với ý cười đầy mặt thì cùng ngẩn ra. Thủ Bạch kinh ngạc đánh giá Tịch Lan Vi từ trên xuống dưới một phen. Nữ nương làm sao vậy? Lúc nãy cùng nữ đến truyền lời mời Tịch Lan Vi đi Tuyển Thất Điện với khuôn mặt lạnh lùng, đến nơi còn tìm cớ tống cổ hài như bọn họ về trước, còn những cung nhân không thân cận với chủ tử thì được ở lại. Trong lòng Thu Bạch và Thanh Hòa biết chuyện này có khả năng rất lớn là hoàng đế không vui, trong lòng các nàng rất lo lắng. Ai ngờ, khi chủ tử trở về thì vẻ mặt lại vui mừng thành ra như vậy. Tịch Lan Vi sửng sốt, nàng thu lại hai phần ý cười, tuy nhiên vẫn còn sót lại một chút ý cười trên khóe môi. Nàng vội vàng tránh đi tầm mắt của hai cùng nữ thần cận, điều này khiến cho trong đầu Thu Bạch và Thanh Hòa không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thanh Hòa nhíu mày hỏi. Nô tỳ vẫn luôn lo lắng, nương nương mau mau tiết lộ một chút, có chuyện gì mà khiến nương nương vui vẻ thành như vậy? Trên tay Tịch Lan Vi vẫn đang cầm chung trà, nàng rũ mì suy nghĩ, thực sự nàng cũng không biết mình đang vui sướng vì cái gì. Lúc nãy nàng ngồi trong ngoán kiệu suy nghĩ thì tâm trạng vẫn là nửa vui nửa buồn. Có nhiều việc nàng không bỏ xuống được, trong lòng cố kỵ quá nhiều, những đau khổ của kiếp trước lưu lại quá nhiều. Vì sao? Nàng cũng không ý thức được mình nở nụ cười từ lúc nào. Chẳng lẽ bởi vì khung cảnh tuyết rơi quá đẹp? Nhưng hình như không phải là nguyên nhân này. Trong lòng nàng rất mê mang, ánh mắt không có mục tiêu bắt đầu ngắm nhìn xung quanh, sau đó dừng lại ở chung trà trên tay nàng. Trong một chớp mắt, trước mặt nàng hiện lên hình ảnh hai tay đàn vào nhau nằm chất, nàng cả kinh thì hình ảnh kia cũng biến mất. Thu Bạch và Thanh Hòa nhìn chủ tử đang ở trước mắt mình, người mà bọn họ hầu hạ đã qua nhiều năm đột nhiên hai má ửng hồng, rồi rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Bọn họ chỉ cảm thấy càng ngày càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Buổi tối khi Hoa Kỳ trở lại Tuyển Thất Điện, ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc ghế được bố trí thêm bên cạnh bàn. Chiếc ghế còn chưa có dọn đi, vẫn còn yên ổn ở chỗ cũ, ngay lập tức hắn nhớ đến người lúc trước ngồi ở đó. Tịch Lan Vi, nàng và hắn chiến tranh lạnh vài ngày, cuối cùng là hắn không nhịn được mà gọi nàng ấy đến giải thích rõ ràng. Hắn vừa nghĩ liền phát hiện lúc nãy hình như hắn chưa cho nàng ấy cơ hội nói chuyện. Từ đầu đến cuối, nàng ấy chủ yếu là gật đầu và lắc đầu, đến cuối cùng mới dùng ngón tay nói thẳng ra nơi kế tiếp hắn muốn đi. Chỉ có như vậy mà trong lòng hắn cứ nhiên tràn đầy sung sướng, hắn cảm thấy bản thân giống như hoàn thành một chuyện to lớn vậy. Hắn hoàn toàn không ý thức được, từ đầu đến cuối chỉ có chính hắn trông mong chuyện giải thích. Giống như chỉ cần là chuyện liên quan đến nàng thì hắn có rất nhiều kiên nhẫn vậy. Không biết có phải lý do là nàng ấy không thể nói chuyện hay không, hắn luôn cảm thấy trong lòng mình có hai phần thương tiếc. Nàng đã chịu Trầm thường một lần, hắn không nhẫn tâm lại khỉ dễ nàng ấy thêm nữa. Thậm chí đối với chuyện hắn đối xử tệ lúc nàng mới vào cung, hắn cũng cảm thấy rất áy náy. Viên tử. Hoàng đế đang suy tư phục hồi tinh thần lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích, giọng nói bình ổn. Bãi giá ỷ Dung Uyển. Vâng, viên tử vài trao, đi ra được hai bước liền quay trở lại. Bệ hạ. Hứng, hoàng đế xoay đầu, viên tử hò nhẹ một tiếng cẩn thận dò hỏi. Ngài xem có phải thần nhân nghĩ biện pháp khiến cho nữ quan đồng sử không đi theo đến ỷ Dung Uyển hay không? Tại sao? Hoàng đế buột miệng hỏi, rất nhanh hắn liền nhớ lại. Lần trước hắn đi ỷ Dung Uyển không có chạm vào Tịch Lan Vi, nữ quan đồng sử đợi ở gian ngoài biết rất rõ ràng. Một lần thì không sao, nếu như nhiều lần như vậy, có khi nữ quan đồng sử sẽ đà tầm nghĩ nhiều. Mặc dù nữ quan đồng sử là người của hắn, ở trong cung làm việc cho hắn, nhưng hoàng đế suy nghĩ một lúc, hắn cảm thấy viên tử nói có lý. Dù sao để một người có khả năng đà tâm ở bên cạnh bản thân mình cũng sẽ không được tự nhiên. Hoàng đế vừa lòng mà gật đầu một cái, sau đó nói đáp án cho viên tử. Người đi làm đi. Hôm nay không biết vì nguyên nhân gì mà nữ quan đồng sử không đi cùng thánh giá đến trường doanh cung. Hoàng đế còn có tâm ra lệnh đóng cửa cùng lại. Một khắc sau, nữ quan đồng sử vội vàng chạy tới trường doanh cung, nàng nhìn thấy cửa cung của trường doanh đóng chặt thì thần sắc phức tạp. Nàng đành phải an ủi chính mình, lúc đầu là thái giám tổng quản sai nàng đi làm việc khác, sau đó là hoàng đế sai người đóng cửa chắn nàng ngoài cửa của trường doanh cung không cho vào. Chuyện này không thể tính là nàng không làm tròn chức trách. Lúc hoàng đế đến, Tịch Lan Vi nhìn phía sau hoàng đế nhưng không thấy bóng dáng của nữ quan đồng sư. Đầu óc của nàng luôn thông minh nhạy bén, tự nhiên nhận ra có điều không thích hợp. Hoàng đế cũng theo ánh mắt của nàng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau rồi quay lại hỏi nàng. Nàng đã nhìn cái gì? Hắn dừng lại một chút, trong lòng hiểu rõ bèn cười hỏi. Tìm nữ quan đồng sư sao? Tịch Lan Vi yên lặng gật gật đầu, trong đôi mắt sáng long lanh kia là tràn đầy nghi hoặc nhìn Hoắc Kỳ. Bị nàng nhìn như vậy khiến hắn bật cười. Trẫm cho người chắn ở bên ngoài, cảm thấy không được tự nhiên. Cảm thấy không được tự nhiên, bởi vì là làm việc tường chiếu cho nên có chút xấu hổ không được tự nhiên. Tịch Lan Vi nghe xong thì cực kỳ xấu hổ, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Hoắc Kỳ nhìn thấy nàng như vậy thì buồn cười, hắn cởi áo choàng xuống, sau đó không quan tâm cung nhân bên cạnh mà ném áo choàng cho nàng. Bởi vì trẫm không có làm gì, lại có người ở ngoài nhìn chằm chằm cho nên không được tự nhiên. Thì ra là thế. Tịch Lan Vi theo bản năng duỗi cánh tay giả tiếp, áo choàng chuẩn xác rơi vào hai cánh tay của nàng, sau đó bị nàng ôm chặt. Hoàng đế mới đi từ bên ngoài vào nên trên áo choàng lông cáo có chút lạnh lẽo. Người Tịch Lan Vi lập tức run run, nàng vội vàng chuyển giao áo choàng sang cho cung nhân mang đi cất. Nhưng trong lòng nàng khó tránh khỏi nhắc mãi một câu. Nếu hoàng đế không tính chuyện đó, vậy lúc này tới đây làm gì? Hoắc Kỳ quang minh chính đại yên tâm thoải mái ngồi xuống giường, trong lòng hắn vạn phần rõ ràng hiện tại Tịch Lan Vi khẩn trương đến mức nào. Hắn khẽ nhếch môi mỏng, giọng điệu đạm bạc mở miệng. Hôm nay chấm đến là muốn nói đến chuyện xảy ra trong điện Đỗ Thị ngày hôm đó. Nàng cảm thấy là do ai làm? Hắn vừa nói xong lời này thì chính hắn cũng cảm thấy không hợp lý. Thời gian là buổi tối. Chẳng nhẽ hoàng đế tới tìm phi tần chỉ để thảo luận một vụ nghị án ở trong cung. Tịch Lan Vi vừa nghe xong thì tâm tình lập tức bình tĩnh lại. Nàng cảm thấy chuyện của Đỗ Thị xác thật là chuyện lớn. Cũng khó trách hoàng đế còn đặc biệt đi một chuyến chỉ để hỏi. Tịch Lan Vi lập tức sai cung nhân mang một cái bàn nhỏ lên trên giường, sau đó mang giấy và bút đến. Nàng cầm bút lông chấm mực xong lại có chút do dự. Nàng không biết nói rõ cho hắn nghe những suy đoán trước đây của nàng là tốt hay là xấu. Tịch Lan Vi ngước mắt lên nhìn hắn một cái, hàng lông mi cong tay của nàng run lên nhẹ nhẹ, sau đó rũ xuống, nàng bắt đầu viết. Những suy đoán của thần thiếp cũng không có căn cứ, bệ hạ đừng trách tôi. Những bàn khoăn của nàng ấy quả nhìn không ít. Hoắc Kỳ liếc nhìn nàng một cái, giọng điệu lạnh nhạt trả lời nàng một câu. Có chuyện gì liền nói, trước giờ những suy đoán của nàng có cái nào là không có căn cứ. Rõ ràng những gì nàng ấy nói đều là nói có sách mách có chứng. Nàng ấy nói ra câu này là sợ hắn trách tội sao? Tịch Lan Vi nghe ra trong giọng điệu của hắn có chút không vui và chỉ nhau, môi đỏ khẽ nhấp, nàng không hề trốn tránh mà viết hai chữ. Linh cơ. Linh cơ. Đáp án này nằm ngoài những gì hắn đoán trước. Hắn nghĩ lại những lời đồn đãi từ trước đến nay liền thấy hợp lý, gật đầu một cái hắn tiếp tục truy vấn nàng. Vì sao là làng ta? Bệ hạ còn nhớ rõ chuyện Tần Thiếp nói là Đỗ Thị mang hài tử phó thác cho Cảnh Phi không? Tịch Lan Vi viết, nàng muốn nhắc nhở hoàng đế nàng đã từng nói với hắn chuyện này. Hoàng đế gật đầu một cái. Đúng vậy, nhưng chuyện này cùng với Linh Cơ có quan hệ gì? Từ trước đến giờ quan hệ của Linh Cơ và Cảnh Phi rất tốt mà Linh Cơ lại có thủ cũ với Đỗ Thị. Tịch Lan Vi lại viết tiếp. Nếu Cảnh Phi vì có thể nuôi nấng hài tử mà mượn sức Đỗ Thị thì chắc chắn Cảnh Phi sẽ xem trọng Đỗ Thị mà xem nhẹ Linh Cơ. Như vậy cuộc sống sau này của Linh Cơ sẽ rất chật vật. Vì thế cho nên, một mặt Linh Cơ có thù cũ mà không hy vọng Đỗ Thị sinh hạ được đứa nhỏ này, mặt khác Linh Cơ cũng không muốn mất chỗ dựa là Cảnh Phi. Nên nàng ta quyết định thiết kế trừ bỏ hài tử trong bụng Đỗ Thị. Nói như vậy cũng có lý, nhưng mà... Hoàng đế dừng lại động tác lắc đầu. Nàng nói có lý, nhưng chưa chắc là do Linh Cơ. Không, chính là nàng ta. Tịch Lan Vi viết rất chắc chắn, nàng tươi cười nhẹ nhàng viết tiếp. Lúc Đỗ Thị mới quỳ phục Cảnh Phi, Linh Cơ từng ở cửa thư nhân cùng thiết kế một việc. Linh Cơ khiến cho Đỗ Thị nhìn thấy Tần Thiếp và nàng ta nói chuyện với nhau, từ đó khiến Đỗ Thị hiểu nhầm là Tần Thiếp nói cho Linh Cơ biết chuyện Đỗ Thị có thai. Tần Thiếp đoán Linh Cơ có thể biết chuyện này vì lúc đó Cảnh Phi vẫn còn tin tưởng nàng ta nên nói ra chuyện Đỗ Thị mang thai cho nàng ta biết. Không ngờ là Linh Cơ lại âm thầm tính kế một phen. Cho nên nàng dựa vào tính tình không chịu nổi của Linh Cơ mà phán đoán ra việc này. Hoàng đế vẫn cảm thấy có chút gì đó không hợp lý, nhưng hắn cũng không phản bác nàng mà yên lặng suy nghĩ cẩn nhắc. Rồi sau đó, mẫu thân của Cảnh Phi là Trường Phu Nhân tặng cho Đỗ Thị một chuỗi ngọc nam hồng hiếm thấy. Tịch Lan Vi viết đến đây, ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt ngập nước nháy nháy rồi lại tiếp tục viết. Chuỗi ngọc đó so với chuỗi ngọc bệ hạ bàn cho Tần Thiếp không kém hơn là bao, đều là đồ vật đến từ tiền triều Đại Yến. Đỗ Thị coi chuỗi ngọc đó như bảo bối, ngày nào cũng đeo. Tần Thiếp đã nhờ người hỏi thăm. Ngày Trường Phu Nhân vào thăm Cảnh Phi và triệu kiến Đỗ Thị thì Linh Cơ cũng có mặt ở đó. Linh Cơ nhìn thấy Trường gia lấy lòng Đỗ Thị như vậy thì chắc chắn sẽ chẳng không vui trong lòng. Nhưng mà... Tịch Lan Vi dừng bút một chút, nàng nâng má dò dự nếu giải thích rõ lời này có phải sẽ có chút phiền toái hay không. Hoa Kỳ nhăn mày lại thúc giục nói. Không được ấp à ấp úng, mau nói. Nàng không muốn nói nhưng lại viết ra hai chữ nhưng mà. Đây rõ ràng là bày thức ăn trước mặt mà không cho người ta ăn. Có thể bệ hạ không hiểu tầm tự này của nữ nhân. Cho dù là hỷ thế chân bao, không nhắc đến do cha mẹ tặng cho hay là mang từ nhỏ đến lớn, cho dù đồ vật đó lại tinh xảo xinh đẹp nhưng không hợp với quần áo thì sẽ không thường xuyên đeo trừ khi... Chữ tiếp theo nàng mới viết được có hai nét liền nghe được âm thanh của hắn nói giải trước. Vì muốn khoe ra. Đúng vậy. Đỗ Thị khoe ra lầm Linh Cơ không thoải mái. Hắn lại nói, đôi mắt thâm thúy như hồ sâu liếc nhìn Tịch Lan Vi, nàng gật gật đầu. Tần Thiếp cảm thấy Đỗ Thị chưa từng che giấu chuyện nàng ta cố ý khoe ra vòng ngọc nam hồng. Hơn nữa Cảnh Phi biết nhưng không ngăn cản. Điều đó đồng nghĩa với việc Cảnh Phi ngầm đồng ý cho Đỗ Thị dùng hài tử đi khinh bỉ Linh Cơ. Cho nên tự nhiên Linh Cơ sẽ nghĩ hài tử của Đỗ Thị còn chưa sinh ra, nàng ta cũng chỉ là địa vị hèn mọn từ ngũ phẩm mỹ nhân mà nàng đã vô lực phản kích. Nếu như chờ đứa nhỏ này được sinh ra, vậy thì nàng còn chỗ sống trong hậu cung này sao? Thù cũ nợ mới cùng nhau tính, như vậy cũng đủ cho Linh Cơ ngoan hạ quyết tâm trừ hư hài tử của Đỗ Thị. Hơn nữa cùng nữ kia ra tay tàn nhẫn như vậy, nàng ta chính là muốn một thì hài mệnh. Có thể thấy trước đây Linh Cơ có mối hận tận xương tủy với Đỗ Thị nên mới bày mưu đần kế như vậy. Mối hận cũ tận xương tủy, trong cùng có lời đồn đãi là Đỗ Thị hại hài tử của Linh Cơ. Hoa Kỳ chăm chú nhìn ba trang giấy trước mặt hắn không biết từ lúc nào đã đầy đủ chữ viết. Trên giấy chẳng hề có dòng kẻ nào, nhưng chữ viết lại vô cùng chỉnh tề ngay ngắn. Chữ viết xinh đẹp đến mức có thể lấy làm bảng chữ mẫu. Tầm mắt hắn di chuyển, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của nàng, nàng cũng nhìn hắn. Ý của nàng rất rõ ràng, điều nên viết nàng đều đã viết xong, nàng đang đợi phản hồi từ hắn. Nàng đều nói đúng. Hắn gật đầu tiên khen ngợi suy đoán của nàng, sau đó hắn dừng lại một chút ngầm cười rồi nói. Trẫm bổ sung thêm cho nàng một cái. Cái gì? Tịch Lan Vì khó hiểu, hoàng đế nói khẽ một tiếng. Viên Tử. Hoàng đế vươn tay ra, Viên Tử cung kính dâng lên một quyển trục bằng lụa màu trắng. Quyển trục bằng lụa chậm rãi mở ra trước mặt Tịch Lan Vì, trên đó chỉ có ít ỏi mấy chữ mà thôi. Tịch Lan Vì chỉ nhìn bốn chữ đầu nàng liền ngẩn ra, môi mấp máy một chút trong mắt hiện lên khó hiểu. Đệ đệ của Tôn Thị. Cung nữ bên người Đỗ Thị là Tôn Thị. Hoàng đế mang theo ý cười nhẹ nhàng, hắn trầm gì gì mà nói một câu quan trọng tổng kết nội dung triển quyển trục. Đệ đệ của Tôn Thị là người hầu trong nhà Linh Cơ. Lúc này mới thực sự làm cho Tịch Lan Vì cả kinh. Hóa ra hoàng đế cũng đã bắt đầu trả xét tử rất sớm, hơn nữa không hề chênh lệch so với nàng điều tra, điều tra đường là do Linh Cơ làm. Nàng vừa muốn đặt câu hỏi thì thấy hắn tùy ý nằm nghiêng xuống bên người nàng, tay chống đầu thản nhiên nói. Nếu như ái phi đã chuyển tâm trả án như vậy, trẫm cũng không thể thanh nhàn đúng không? Hết chương 32, nhớ subscribe qua để theo dõi những chương mới nhất.